song song bên cạnh là giọng nói châm chọc dễ dàng nhận thấy từ phía sau truyền đến, khiến mọi người giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net